Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 521, Thọ Nguyên. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, sắc mặt không thay đổi, nhìn quỳ một chân trên đất Hạ Phong Thần. Vị này mãng hoang Đại Châu thập đại tối cường thế lực một trong chủ nhà họ Hạ, tu vi đạt tới vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ Hạ Phong Thần, bây giờ lại quỳ sát ở trước mặt mình, cúi đầu thần phục. Loại cảm giác này tương đối khá, nói như thế nào đây, không khỏi đi, Mạc Bất Phàm lại cũng có một loại bành trướng cảm. Từng có thời gian, Mạc Bất Phàm mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, là biết bao bàng hoàng luống cuống, thậm chí bị sắp chết Lâm Kình Thiên hù dọa không nhẹ. Còn tưởng rằng Lâm Kình Thiên là quỷ quái đâu rồi, nói không ít mất mặt mà nói. Bây giờ suy nghĩ một chút có loại như cách hôm qua cảm giác. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm dần dần lớn lên, bây giờ đã không còn là trước kia cái kia mình. Mạc Bất Phàm thật lớn lên rất nhiều, không chỉ là thực lực và tu vi, còn có tâm tính vân vân. Sau đó, Mạc Bất Phàm thu liễm tâm tư, bình phục lại tâm tình. Trong đáy lòng cái loại này bành trướng cảm cũng biến mất không thấy. Tâm cảnh cũng tương đối bình phục lại tới. Bành trướng là muốn không được. Dù sao vô tận đại lục mênh mông, lấy chính mình bây giờ thực lực, cũng chỉ là làm cho mình có thể ở mãng hoang Đại Châu hoàn toàn đứng vững gót chân mà thôi. Khoảng cách chân chính vô địch thiên hạ, Tuyên Cổ Trường Tồn còn sớm đây, đường xá còn rất xa. Chính mình chỉ là đi rất ngắn một khoảng cách thôi. Thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ thương thế đã khôi phục hơn nửa, trên căn bản vô ngại. Tiếp theo muốn hoàn toàn khôi phục cũng là không phải đơn giản sự tình, cần thời gian tích lũy. Hạ Phong Thần giọng cung kính trả lời. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Khôi phục có chút chậm. Này, Hạ Phong Thần ngớ ngẩn, trên trán có chút lạnh mồ hôi. Đối mặt không chút thay đổi Mạc Bất Phàm, Hạ Phong Thần tâm tình không thể bảo là không khẩn trương, không thấp thỏm, không sợ. Dù sao, trước mắt vị tông chủ này là tùy thời có thể lấy tánh mạng mình. Thực lực và thủ đoạn cũng là chính mình yêu cầu ngửa mặt trông lên tồn tại. Nếu như chọc cho Mạc Bất Phàm mất hứng, giết mình ngược lại cũng mốc a. Hạ Phong Thần không muốn chết. Từ hắn đối mặt tử vong lúc hướng Mạc Bất Phàm thần phục cũng có thể thấy được. Mời tông chủ thứ tội, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực mau sớm khôi phục tu vi. Làm tốt tông chủ đại nhân hiệu lực, thuộc hạ qua một thời gian ngắn, liền lập tức đi Hạ gia. Đem Hạ gia cùng với Vạn Bảo Lâu hoàn toàn nhập vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Vì tông chủ thu liễm tài nguyên, gom tình báo, hiệp trợ tông chủ đại nhân phát triển tông môn tăng cao tu vi. Hạ Phong Thần nhanh chóng tỏ rõ thái độ mình, giọng nói vô cùng đem cung kính. Như thế liền tốt lắm rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đối với thái độ của Hạ Phong Thần, hắn vẫn tương đối hài lòng. Hơn nữa trên người Hạ Phong Thần còn có đồng thời bảo hiểm, trên căn bản không thể nào phản bội, như thế cũng có thể yên tâm sử dụng. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút. Mấy ngày nay hắn cũng muốn hồi lâu, đang nghĩ nên như thế nào đối đãi Hạ gia. Cuối cùng có quyết định. Hạ Phong Thần, như vậy đi, chờ ngươi đem Hạ gia nhập vào Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn sau, liền thành lập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn thứ nhất Tông Điện, Vạn Bảo Điện. Do ngươi tới điện chủ, nắm giữ toàn bộ Vạn Bảo Điện, coi như là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn hạ đệ nhị cấp thế lực, được bổn tọa trực tiếp khống chế, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Vạn Bảo Điện, Hạ Phong Thần sửng sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. Ngay sau đó lập tức trả lời, tuân theo ngài mệnh lệnh, tôn kính tông chủ đại nhân, ngài chỉ thị chính là thuộc hạ hành động cuối cùng mục tiêu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, cái này Hạ Phong thần, miệng ngược lại là thật biết nói, nịnh hót cũng là lợi hại, cho nên Mạc Bất Phàm tâm tình vẫn không tệ, liền nói, được, trước hết như vậy đi, ngươi nói một chút đi, tới nơi này tìm bổn tọa chuyện gì? Tông, tông chủ, Hạ Phong thần nhất thời mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt vẫn là tôn kính cùng kính sợ thần sắc. Quỳ một chân trên đất, cẩn thận từng ly từng tí nói, có thuộc hạ trong mấy ngày này, luôn là nghe được tông đệ tử trong môn phái cùng các trưởng lão nói chuyện với nhau một ít liên quan tới tông môn kiến trúc sự tình, nói những đặc đó thủ tông môn kiến trúc, có các loại vô cùng năng lực thần kỳ, thậm chí có thể tăng lên tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí còn dung hợp công pháp. Suy diễn công pháp, các loại không tưởng tượng nổi, giống như thần tích, cho nên thuộc hạ, nguyên lai là bực này chuyện nhỏ a. Mạc Bất Phàm cắt, đứt Hạ Phong thần mà nói, lơ đánh nói, ngươi nói không sai, những thứ kia đều là bổn tọa vì tông môn kiến trúc đi ra tông môn kiến trúc. Cho nên những thứ kia tất cả năng lực đều là thật. Này, này... Hạ Phong thần nhất thời liền trợn to hai tròng mắt, trong con người tràn đầy khó tin, cùng với vô cùng kích động vẻ mặt. Phải biết, Hạ Phong thần cũng là tận mắt thấy những đệ tử kia cùng trưởng lão tiến vào tông chủ kiến trúc. Cùng với thật sự thi triển ra các loại năng lực, cùng với xa xa vượt qua bọn họ bản thân tư chất tốc độ tu luyện. Này đầy đủ mọi thứ, cũng tỏ rõ là thực sự. Bây giờ, lại do Mạc Bất Phàm trong miệng nói ra, đó chính là thật, như vậy thứ nhất, nếu như tự mình tiến vào những tông môn kia kiến trúc, lại đạt được các loại không tưởng tượng nổi năng lực cùng tăng phúc, tăng lên tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện, dung hợp suy diễn công pháp, vân vân các loại, thiên địa cảnh, không sai, mình tuyệt đối có thể đột phá vô song cảnh những ràng buộc. Bước vào trong truyền thuyết thiên địa cảnh, trở thành toàn bộ mãng hoang Đại Châu mạnh nhất tồn tại. Thiên địa cảnh a, đây chính là Hạ Phong thần mơ mộng. Hắn ở cảnh giới này ngây ngô quá lâu, không nên nhìn Hạ Phong thần bề ngoài tuổi rất trẻ bộ dáng. Thực ra hắn đã 1521 tuổi. Chân chính đồ cổ, ở vô tận đại lục. Thông mạch cảnh thọ nguyên 150, ngưng nguyên cảnh thọ nguyên 300, nguyên đan cảnh thọ nguyên 500, pháp tướng cảnh thọ nguyên 800, minh hồn cảnh thọ nguyên 1200, thần phách cảnh thọ nguyên 1500, vô song cảnh thọ nguyên 2000. 1521 tuổi Hạ Phong thần đã vượt qua vô song cảnh thọ nguyên 3/4 rất nhiều, nhưng hắn lại không có chút nào đột phá đầu mối, thậm chí khả năng đi đến thọ nguyên cực hạn cũng không cách nào đột phá. Bây giờ, cơ duyên đột phá liền bày ở trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không hưng phấn? Làm sao có thể không kích động? Cho nên hắn mới mạo hiểm có thể sẽ mạo phạm Mạc Bất Phàm nguy hiểm. Tới hỏi, dù sao những tông môn kia kiến trúc rất có thể chính là sử thượng tối nghiêu tông môn bí mật nhất, mà hắn một cái mấy ngày trước mới bị thu phục thuộc hạ, dĩ nhiên cũng làm dám đến hỏi bực này bí mật. Đây là muốn làm gì? Muốn chết sao? Cũng may Mạc Bất Phàm đối với chuyện này tựa hồ cũng không phẫn nộ. Hạ Phong thần tâm lý mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lại đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đi vào những tông môn kia kiến trúc. Hắn chính là nghe nói, muốn đi vào những tông môn này kiến trúc, phải nhất định hướng tông môn cống hiến linh thạch, chứng minh chính mình trung thành. Mỗi một chủng tông môn kiến trúc chỉ cần cống hiến 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi. Nói thật, làm Hạ Phong thần sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là bị lừa. Khôi hài, làm sao có thể, loại này thần kỳ kiến trúc. Nắm giữ như thế khó tin năng lực thần kỳ, liền giống như thần tích, giống như thần thông, các loại không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể chỉ cần cống hiến 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch là được rồi? 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, hoàn toàn chính là tặng không được rồi. Nhưng là, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, những tin tức này đều là thật a? Thật chỉ cần 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch a? Hạ Phong Thần lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ta trời ạ, tông chủ đại nhân là biết bao rộng rãi lòng dạ, biết bao nhân từ vĩ đại tồn tại, biết bao chói mắt cường giả a, lại nguyện ý không có đền bù như vậy làm cho tất cả mọi người sử dụng bực này tông môn kiến trúc. Cho nên, Hạ Phong Thần là thực sự có chút tâm phục khẩu phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.